Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 47 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch. Mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 47 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Nhất là sau khi Hoa Ngọc Thành tốt lên, Dương Nhạc Linh lập tức chạy đến trước mặt Hoa Ngọc Thành, càng làm cho anh ta cảm thấy buồn cười. Có rất nhiều lần Hoắc Chấn Đông muốn bóp chết người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng vẫn nhìn lại. Cũng may Hoa Ngọc Thành muốn ở bên Cao Thanh Thu nên không có dự định trở lại quân ngũ. Hoắc Chấn Đông rất cảm kích bọn họ, đương nhiên sẽ không đối phó Hoa Ngọc Thành. Hoắc Chấn Đông luôn nghĩ sẽ dùng tất cả những gì mình có để đền bù cho Hoa Ngọc Thành. Chỉ cần Hoa Ngọc Thành không trở về quân ngũ nữa, bọn họ sẽ là anh em tốt cả đời này. Cho nên dù trong lòng còn có tình cảm với Dương Nhạc Linh đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ buộc bản thân mình ruồng bỏ người phụ nữ này. Đương nhiên chuyện này Hoắc Chấn Đông cũng không nói với Kỷ Minh Viễn, càng không thể để bất cứ kẻ nào biết được. Kỷ Minh Viễn nhìn thấy Hoắc Chấn Đông không biết đang suy nghĩ gì, nhức đầu nói: "Được rồi, tôi chẳng rỗi hơi đi quản cậu làm gì." Khả năng Hoắc Chấn Đông thật sự rất thích Dương Nhạc Linh đi. Chẳng qua là vì ngại Hoa Ngọc Thành nên không thể không ép buộc bản thân ghét bỏ Dương Nhạc Linh. Cùng Hoắc Chấn Đông trò chuyện xong, Kỷ Minh Viễn từ trong nhà họ Hoắc đi ra, thấy Dương Nhạc Linh đứng ở cửa. Kỷ Minh Viễn khá bất ngờ nhưng lại không dừng lại, chỉ trực tiếp rời đi. Kỷ Minh Viễn không hề có cảm tình gì với Dương Nhạc Linh, mặc dù Hoa Ngọc Thành không thích cô ta, cũng là vợ sắp cưới, trước đây cũng coi là vợ sắp cưới, vậy mà cô ta lại cho Hoa Ngọc Thành đả kích lớn tới như vậy. Nửa giờ sau, Hoắc Chấn Đông từ trên nhà đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, đi theo phía sau có sĩ quan phụ tá và tài xế ở cửa chờ sẵn. Dương Nhạc Linh nhìn Hoắc Chấn Đông từ xa, cảm giác trong lòng của mình đau nhói. Hoắc Chấn Đông lên xe, chẳng buồn liếc lấy cô ta một cái. Bây giờ cô ta mới biết, nếu như Hoắc Chấn Đông không cho cô ta cơ hội thì mình cách Hoắc Chấn Đông xa đến như vậy. Chỉ cần đến gần Hoắc Chấn Đông thôi cũng là một chuyện hết sức khó khăn. "Cô Dương đứng ở đây có chuyện gì sao?" Người vừa lên tiếng là mẹ của Hoắc Chấn Đông. Dương Nhạc Linh đứng ở nơi này cả buổi trời rồi, làm cho ai đi qua cũng phải để ý đến cô ta, cho nên bà Hoắc mới ra đây hỏi cho rõ ràng. Dương Nhạc Linh nhìn thấy mẹ Hoắc Chấn Đông, thấp thỏm nói: "Cháu chào bác gái ạ." Bà Hoắc ngữ khí lãnh đạm, thở ơ: "Nhà chúng tôi không hoan nghênh cô Dương, mong rằng sau này cô Dương đừng tới trước cửa nhà tôi nữa." Cháu đến tìm anh Chấn Đông." Dương Nhạc Linh ấp úng nói. Bà Hoắc nhìn về phía Dương Nhạc Linh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Bà căn bản không nghĩ tới Dương Nhạc Linh lại nói vậy. Bà Hoắc cười một tiếng, nhắc nhở: "Cô Dương đã kết hôn rồi, tới tìm con trai chúng tôi cũng chẳng hay ho gì. Nhỡ người khác nhìn thấy là hiểu lầm thì vô luận là đối với cô hay là đối với thanh danh của con trai tôi đều không tốt." Mặc dù bà Hoắc nói chuyện rất khách sáo nhưng nghe lại rất có tính uy hiếp. Dương Nhạc Linh vốn đang muốn nói chuyện xảy ra giữa cô ta và Hoắc Chấn Đông, bị bà Hoắc cảnh cáo như thế, làm sao còn dám mở miệng. "Bà chủ, cô chủ trở về rồi." Quản gia đi tới báo cáo với bà Hoắc. Bà Hoắc quay đầu nhìn thấy Đinh Sùng Lâm đậu xe trước cửa. Đinh Sùng Lâm xuống xe trước, sau đó mở cửa xe đón người bên trong ra. Hoắc An giống như cô công chúa nhỏ bước xuống xe. Bị bệnh 2 ngày, thoạt nhìn sắc mặt của Hoắc An hơi tiểu tụy, nhưng chỉ cần đứng ở bên cạnh Đinh Sùng Lâm, cô bé lại cười rất vui vẻ. Bà Hoắc không để ý tới Dương Nhạc Linh nữa, trực tiếp đi về phía Đinh Sùng Lâm. Hoắc An có chút khẩn trương đứng ở bên cạnh Đinh Sùng Lâm, phòng bị nhìn mẹ mình. Đinh Sùng Lâm lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào bác gái." "Vào đi." Khi trở về, Hoắc Chấn Đông đã nói lại chuyện Hoắc An bị mang đi, cho nên bây giờ khi nhìn thấy Đinh Sùng Lâm, bà Hoắc cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Hôm nay thủ trưởng Hoắc cũng có ở nhà, hai vợ chồng họ ngồi ở phòng khách giống như hai ngọn núi lớn, dồn ép làm cho bất cứ người nào đối diện với họ cũng cảm thấy không thở nổi. Nhưng Đinh Sùng Lâm đâu phải người bình thường, anh ta dõng dạc nói: "Hôm nay cháu tới đây là muốn xin phép hai bác cho cháu được cưới con gái của hai bác." Mặc dù bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hiện tại Đinh Sùng Lâm lại cảm thấy vô cùng bất an, chỉ sợ bố mẹ của cô phản đối cuộc hôn nhân này. Ông Hoắc nhìn anh hỏi: "Người nhà của cậu có đồng ý không?" "Chuyện của cháu có thể chính mình làm chủ. Anh vốn là con riêng, nói nếu như người nhà có ý kiến gì thì cuối cùng cô muốn cưới Hoắc An cũng là do tự anh quyết định." Ông Hoắc gọi Hoắc An sang. "An An qua đây." Hoắc An đứng lên đi tới bên cạnh ông Hoắc rồi ngồi xuống. Dù có thế nào thì Hoắc An vẫn là cô con gái rượu của ông Hoắc.

Bọn họ lên máy bay từ rất sớm cho nên thức dậy cũng rất sớm. Thật ra Cao Thanh Thu không cần bay sớm như vậy, chủ yếu là Hoa Châu Du vội về. Cao Thanh Thu ngủ một lúc thì bị Hoa Châu Du gọi xuống ăn cơm. Đinh Sùng Lâm hôm nay cũng ở đây, tối hôm qua anh cũng đã trở về nơi này ngủ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Đinh Sùng Lâm lên tiếng chào hỏi. Đinh Tổng. Đinh Sùng Lâm nhìn thấy Cao Thanh Thu cười một tiếng. Chào cô Cao. Buổi chiều Cao Thanh Thu phải đi gặp Tô Tề, Hoắc Chấn Đông muốn lái xe đưa cô đi. Em không quen thuộc đường xá ở đây, để anh đưa em đi. Không cần đâu. Cao Thanh Thu cảm thấy như thế là đang làm phiền tới anh ta. Cô cũng đâu phải chồng cô, hai người họ cũng không thân thiết đến như thế. Hoắc Chấn Đông nói. Anh mà mặc kệ em, để cho Ngọc Thành biết được không phải lại trách anh sao. Đằng nào anh cũng có chút chuyện đi qua đó, thuận đường cho em đi nhờ thôi mà. Cao Thanh Thu không thể từ chối, đành phải đồng ý. Dương Nhạc Linh từ trong nhà mẹ nuôi cô ta đi ra, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đứng nói chuyện với Cao Thanh Thu, mặt cô ta biến sắc, nhíu mày một cái. Từ khi cùng Hoắc Chấn Đông phát sinh quan hệ, Dương Nhạc Linh cảm thấy anh ta giống như là vật sở hữu của mình. Bây giờ thấy anh cùng với Cao Thanh Thu ở chung một chỗ, trong nội tâm cô ta làm sao có thể thoải mái đây? Hoắc Chấn Đông lái xe, Cao Thanh Thu cầm điện thoại nhìn bản đồ, nói với anh ta nơi mình muốn tới. Điện thoại của Hoắc Chấn Đông đột nhiên vang lên, anh nhấn nút nghe. Cao Thanh Thu nghe thấy từ bên trong chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Alo, Chấn Đông à? Nghe thấy giọng nói này, Hoắc Chấn Đông lạnh mặt. Anh ta không nghĩ tới lúc này Dương Nhạc Linh lại gọi điện thoại cho mình. Quan trọng là cú điện thoại này Cao Thanh Thu cũng có thể nghe được. Anh cũng không vội cúp điện thoại, làm như thế chỉ chứng tỏ một điều, anh đang chột dạ. Anh cũng không có lý do gì mà chột dạ cả. Còn chưa chờ anh ta mở miệng, Dương Nhạc Linh đã nói. Em vừa mới nhìn thấy anh đi ra ngoài, anh đi đâu đấy? Có liên quan gì đến cô? Cao Thanh Thu ngồi một bên, cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng. Dương Nhạc Linh tỏ ra tủi thân, nói. Hoắc Chấn Đông, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không? Em thật sự rất yêu anh đừng làm ngơ em nữa có được không? Dương Nhạc Linh vừa nói vừa sụt sùi nước mắt. Hiện tại cô ta cảm thấy mình thật sự rất yêu Hoắc Chấn Đông. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại một lần nữa, cô ta nhất định sẽ lựa chọn ở bên Hoắc Chấn Đông, chứ không phải là vị hôn thê cũ của mình, Hoa Ngọc Thành. Hoắc Chấn Đông nghe xong nhíu mày, không biết tại sao nghe thấy Dương Nhạc Linh nói yêu mình, anh ta chỉ cảm thấy phát ngán. Lúc trước Dương Nhạc Linh còn là vợ chưa cưới của Hoa Ngọc Thành, Hoắc Chấn Đông còn tưởng rằng Dương Nhạc Linh thật lòng yêu anh. Thế nhưng sau này mới phát hiện ra, thật ra cô ta không hề thật lòng yêu ai cả, cô ta chỉ mãi yêu danh vọng và vinh hoa phú quý mà thôi. Cô ta chỉ cần một người đàn ông mà cô ta cho là xứng với mình, cô ta cảm thấy chỉ có người đàn ông ưu tú nhất trên đời mới có tư cách thành chồng cô ta. Dương Nhạc Linh lựa chọn Hoa Ngọc Thành đơn giản chỉ vì cảm thấy anh không thể sánh bằng Hoa Ngọc Thành mà thôi. Cho nên bây giờ nghe cô ta nói yêu mình, anh ta chỉ cảm thấy rất châm chọc. Anh ta nhìn về phía trước, bình thản lái xe, thấy Dương Nhạc Linh tiếp tục giả vờ yếu đuối ở trong điện thoại. Chuyện đêm hôm đó... Nghe đến đó, Cao Thanh Thu tò mò, trợn to hai mắt. Ôi, cô nghe được gì thế này? Hoắc Chấn Đông và Dương Nhạc Linh thật sự có quan hệ mờ ám. Hơn nữa, nếu cô không nhầm, thì bọn họ đã lên giường với nhau rồi. Nhưng mà bây giờ Dương Nhạc Linh đã kết hôn rồi, vẫn còn ở đây nói yêu Hoắc Chấn Đông. Đây có gọi là ngoại tình không? Cao Thanh Thu đang vểnh tai hóng hớt thì Hoắc Chấn Đông lập tức cúp điện thoại. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông, hiếu kỳ. Hình như bà cô già còn chưa nói hết mà. Quan trọng là cô đang hóng hớt dở dang, còn chưa được thỏa mãn, chỉ hận không thể tiếp tục nghe tiếp. Hoắc Chấn Đông liếc xéo cô một cái. Trẻ con quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trong mắt anh chỉ coi Cao Thanh Thu là một cô nhóc mới lớn. Anh và Hoa Ngọc Thành còn có cả Dương Nhạc Linh nữa, đều sắp tuổi nhau. Nhưng đối với Cao Thanh Thu là hai lớp người khác nhau. 3 tuổi đã gọi là một khoảng cách tuổi tác rồi. Trong khi đấy, anh hơn Cao Thanh Thu những 8 tuổi. Cao Thanh Thu nhíu mày. Bà cô đó nói chuyện đêm hôm đó là chuyện gì thế? Cao Thanh Thu có chút hiếu kỳ. Cô rất muốn biết rốt cuộc giữa Hoắc Chấn Đông và Dương Nhạc Linh đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Chấn Đông cắt ngang, nói. Giữa đàn ông và phụ nữ thì còn có thể là chuyện gì? Em cũng đã kết hôn rồi mà, còn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy sao? Cao Thanh Thu không dám tin, nhìn Hoắc Chấn Đông. Chẳng lẽ anh lên giường với bà cô kia rồi? Cao Thanh Thu vốn không dám nghĩ như vậy, cảm thấy nghĩ như vậy có phải là quá bẩn thỉu rồi không? Lại không nghĩ rằng Hoắc Chấn Đông lại trả lời mình thản nhiên đến thế. Dường như trong mắt anh ta, chuyện này căn bản không tính là chuyện gì to tát. Hoắc Chấn Đông không lên tiếng, vừa vặn lại gặp phải đèn đỏ. Anh ta cho xe ngừng lại, coi như là ngầm thừa nhận. Từ phản ứng của Dương Nhạc Linh, xem ra đây cũng là chuyện xảy ra không lâu trước đây. Dù sao mục tiêu của Dương Nhạc Linh chỉ có Hoa Ngọc Thành, hiện tại mới đột nhiên chuyển hướng sang Hoắc Chấn Đông.